Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 9. Ông Bà Viễn chạy ra ngoài đón khách, hồ hởi nói: "Các chú chờ đoàn buổi sáng đã đi rồi, mời chú và các anh vào nhà." Sự trục trặc chết người đầu tiên. Ông bà đã lầm mấy đồng chí an ninh tới bí mật đặt máy ghi âm với ông khách lạ là người cùng hội. Bài Thiệt nói nhỏ với Dề Sáu: "Các Dẹt sốt sáng tới sớm, chắc anh em đã bảo họ sáng mai quay lại." Ngôi nhà mái lợp lá, tường bưng bằng tranh, nền đất nện nhưng khá cao ráo, rộng rãi và sạch sẽ. Ông chủ nhà đưa khách đi thăm nhà trong, nhà ngoài và giới thiệu cả một căn hầm bí mật khi cần để ẩn náu. Bảy Thiệt nói: "Chúng tôi chọn nhà này vì hai ông bà chủ tuy nghèo nhưng rất tốt. Nhà ở cách lộ một con kênh, ít người lui tới. Và khi có người qua kênh, ta ngồi trong nhà nhìn thấy ngay." Lưu đã dần dần lấy lại được thái độ tự nhiên. Theo lời dặn của Bảy Thiệt, Lưu nói như bàn giao anh với Dề Sáu: "Anh hai ở đây xem chú Sáu có cần gì, tôi đi kiếm chỗ đặt máy." Bữa cơm đãi khách có thịt heo cuốn bánh tráng, chấm nước mắm nêm, canh chua cá lóc và cơm gạo nàng hương thơm phức. Dề Sáu nói đã lâu mới được ăn một bữa ngon miệng như vậy. Trời nhá nhem tối, Dề Sáu đưa cho Bảy Thiệt một bức điện gửi tổng hành dinh báo tin. Đã tới nơi an toàn, sáng mai bắt đầu làm việc với các Z và những cơ sở ở quốc nội. Bảy Thiệt bảo Lưu chuẩn bị lên máy, rồi đi tìm nơi buộc dây anten. Lại một điều không tính trước, quanh nhà không có một cây cao nào. Nhìn vườn nhà bên có mấy cây hổ tiêu. Anh trèo sang qua hàng rào dây thép gai, chợt có tiếng quát: "Ai chui vào vườn nhà tôi?" Anh chống chế: "Tôi đi tìm con chim, nó vừa sổ lồng chạy qua đây." Một ông nông dân đứng tuổi xuất hiện, không ngừng la lối: "Chim nào? Làm gì có chim nào chạy vào đây? Thằng nhỏ trong nhà đâu? Cầm cái đèn và cây súng ra cho tao." Bảy Thiệt xoa dịu: "Ông cho tìm thì tôi tìm, không cho thì tôi đi, việc gì mà la lối dữ vậy?" Ông nông dân càng làm già: "Mau, đưa đèn và súng ra đây." Thấy có thể hỏng việc, anh rút khẩu súng ngắn trong người, nói dằn mạnh: "Tôi là công an, đang có công chuyện, ông la lên câu nữa là tôi bắn." Ông nông dân nhìn thấy khẩu súng muốn ngất xỉu, nói líu díu: Sao chú không nói với tôi ngay từ đầu?" Ông ba chạy vội sang hàng xóm. Khi ông quay về, mọi việc đã thu xếp xong, nhưng Bảy Thiệt đã thấy một cây khô ở gần nhà. Anh quyết định cầm cuộn dây leo lên. Vừa tới đỉnh, bỗng thấy hai chân ngứa buốt và nóng ran. Rồi mặt anh cũng nóng ran, đụng phải tổ kiến vàng rồi. Vết nóng trên mặt trở thành bỏng rát, cơ hồ không chịu nổi. Bảy Thiệt ngoắc vội chiếc dây vào một cành cây, rồi như rơi thẳng xuống mặt đất. Anh chạy ra sau nhà, nói với Lưu: "Anten đã mắc xong", và lao ra giếng. Chương trình làm việc với các Z do Dề Sáu đưa có danh sách. Trọng Dinh chưa tự giác khai báo hết, có thể do sợ tội. Ta vẫn tiếp tục giúp đỡ gia đình, tạm giam và sử dụng vào những việc được kiểm soát. Riêng Vinh mang mật thư về cho ông giáo vẫn tỏ ra quanh co. Đến nay chưa được sử dụng. Hai người đều là đặc phái viên của trung tâm. Ta chủ trương đưa Tư Lý, nhân danh NZ05, cùng đi với Trọng Dinh và cho Vinh viết thư nói đang bị bệnh, cử NZ04 là Hai Hòa đi thay. Tối hôm trước, Lưu và Dương gặp Dê Sáu để xin ý kiến. Dương nói: "Thời gian qua, có hai Z được trung tâm bố trí đưa mật thư về cho nội địa, nhưng do hoạt động bị hạn chế, Z83 tới Tòa Thánh Cao Đài lần thứ hai gặp người quen, sau đó không dám trở lại, sợ liên lụy tới gia đình. Và mình cũng có thể bị bắt. Trường hợp Z41 đi gặp ông giáo còn gay hơn, vì ông giáo hiện đang làm việc cho phường. Z41 trước khi di tản vốn là người của quân Bình Thạnh. Nếu ông giáo biết điều đó, ông đâu dám liên lạc vì sợ ảnh hưởng tới an ninh. Tôi đã xin ý kiến của Z15. Trong trường hợp này, phải sử dụng người của nội địa tin cậy đi thay." Z15 đồng ý và cũng báo cáo những trường hợp này với trung tâm. Việc đưa đón các đầu mối ở nội địa tới đây lần này đều phải dựa vào các NZ. một vài trường hợp các NZ còn nắm chắc hơn cả các Z. Vì vậy, họ là người trực tiếp tiếp xúc với các cơ sở, trong khi các cơ sở ở nội địa đề nghị G6 không nên phân biệt người ở hải ngoại về với người ở nội địa để các anh khỏi e ngại trong việc tiếp xúc sau này. Xin hỏi G6 có thể gặp Z83 và Z41 cùng các NZ đã tiếp xúc với các đối tượng trên không? Nếu có những điều các Z không nắm được thì phải gặp thêm các NZ. Ta đã giải tỏa được mối lo. Buổi sáng, G6 lần lượt làm việc với các Z. Người đầu tiên G6 gặp là Dương. G6 hỏi, sao vẫn chưa có tin tức gì về Z22? Thưa chú Sáu, trước khi lên Sài Gòn, toán trưởng chỉ trao đổi với Z15. Bọn chúng tôi đâu có biết gì. Chờ mãi không thấy Z22 về. Z15 bàn với tôi và Z53. Chúng tôi thấy đúng định kỳ vẫn phải liên lạc với trung tâm để tiếp tục công việc. Có thể Z22 gặp chuyện gì đó. Nếu không thì đã trở về để chỉ đạo cho anh em. Z22 là người có bản lĩnh và rất trung thành. G6 nhận xét. Đúng như vậy. Nếu anh bị bắt mà để lộ ra điều gì thì bọn chúng tôi ở đây cũng khốn đốn với Cộng sản. G6 hỏi sang chuyện khác. Vì sao vẫn chưa liên lạc được với đại đội 222? Đại đội 222 nhận nhiệm vụ riêng của Tổng hành dinh. Lúc đầu chỉ yêu cầu tổ đặc biệt đưa vào bờ. Đại đội không có quy ước liên lạc với tổ đặc biệt. Chúng tôi đoán đại đội đi về hướng Kiên Giang khi nghe trung tâm chỉ thị bắt liên lạc, không cho biết chỗ ở. Chúng tôi kiếm mãi mà không ra. 222 chỉ có một báo cáo gửi về trung tâm sau khi đổ bộ, rồi không liên lạc tiếp. Phải chờ thêm một thời gian nữa. Tình hình xây dựng mật cứ và phát triển lực lượng nội địa như thế nào? Thời gian đầu, anh em phải náu cả trong rừng lá, tránh tiếp xúc với dân chúng. Một số Z trở về gặp người nhà, họ đều sợ Cộng sản, không dám chứa. Tôi chợt nhớ người anh em cột trèo, NZ01 đó. Anh có ghe đi lại nhiều, quen biết rộng, lại có đầu óc tổ chức. May mà có anh, tổ đặc biệt mới đứng vững được như bây giờ. Toàn bộ hàng của mặt trận vô anh đều lo tiếp nhận. Cất giấu rất an toàn, mật cứ của ta tại rừng lá rất rộng. Nay mai sẽ mời G6 tới kiểm tra. Ta đã xây dựng được cơ sở ở nhiều nơi. G6 chuyển sang hỏi về tình hình chúng. Lực lượng bộ đội, công an ở từng địa bàn. Dương nói, Việt Cộng vừa phát động một cuộc vận động toàn dân đề phòng gián điệp biệt kích xâm nhập vào nội địa. Các địa bàn hiểm yếu, những trục giao thông quan trọng đều bị kiểm soát gắt gao. Tuy vậy, vì đời sống kinh tế thấp kém, một số cán bộ biến chất nên dân chúng vẫn bất mãn. Do đó, có thể tiếp tục mở rộng các mật cứ ở vùng rừng núi, nông thôn, nơi có bộ đội, nhưng cần phải tiếp tế thêm về tiền bạc và súng đạn. Qua cách đối xử của G6, có thể thấy Dương đã nổi lên như một nhân vật đứng đầu toán. Cuộc gặp giữa G6 với Trọng Dinh và Tư Lý diễn ra suôn sẻ. G6 tỏ vẻ hài lòng trước sự hiểu biết sâu sắc của Tư Lý về vấn đề cao đài. Các Z và NZ khác, mỗi người chỉ gặp G6 khoảng một giờ, đã được chuẩn bị kỹ. Mọi người đều nói năng trôi chảy. G6 hỏi bài thiệt. Z41, bệnh, nói NZ04 đi thay, sao lại chưa thấy? Đã thông báo rồi, không hiểu sao giờ này lại chưa tới. Có thể NZ04 đi đón ông giáo rồi cùng xuống. Buổi chiều, Lan Anh xuất hiện. Đây là một nhân vật được G6 nhấn mạnh cần gặp trong chuyến về nước lần này. Lan Anh không phấn sáp nhiều, nhưng với bộ bà ba đen rất khéo và mùi thơm nhẹ nhàng, kín đáo của một loại nước hoa, người thiếu phụ này vẫn không kém phần khiêu gợi và quyến rũ. G6 sững sờ khi nhìn thấy Lan Anh. Lan Anh lao vào người G6 bất chấp sự có mặt của Bảy Thiệt. Bảy Thiệt lặng lẽ ra ngoài để cho cặp tình nhân được tự do. 3 giờ chiều, Lan Anh ra về, mái tóc chỉ mới trải qua, trên má chưa khô những giọt nước mắt. Quà tặng của G6 cho cô bồ là một chiếc cassette. Buổi tối, G6 gặp Lưu. Một lần nữa, G6 ôm lấy Lưu rồi hỏi, con về nước sống thế nào? Thời gian đầu con rất sợ, nhưng nay thì quen, đã xây dựng được căn cứ. Nếu bị ruồng bố, về đó sẽ an toàn. Ba muốn đưa con về Sài Gòn, con về đó thích hợp hơn. Đi đâu cũng được, nhưng ba nhớ con và các Z từ ngoài này về tới nay vẫn sống bất hợp pháp. NZ01 đã lo đủ giấy tờ tùy thân cho mọi người, nhưng vẫn đề phòng gặp lại người quen. Bọn con phải ít đi lại, những việc đi lại nhiều, phải dùng các NZ. Đã phát triển được bao nhiêu? Cơ sở thì khá nhiều, nhưng NZ thì chưa tới 10 người. Được bao nhiêu người từ NZ01? Như ảnh thì chỉ có một. D6 im lặng, lưu hỏi. Sao má 6 xuống, có một lát, ba đã để má về. Chuyện ba và cô chưa đâu vào đâu, đến lúc nào ba sẽ nói cho con nghe. Rồi D6 nói tiếp là những đợt sóng xanh rất thành công, làm nức lòng người ở quốc ngoại, quyên góp được khá nhiều. Đưa người vào theo đường biển là chủ trương của ba. Lúc đầu D5 rất phản đối, nhưng gần đây ông lại bốc quá. D6 ngừng lời, chuyển qua chuyện khác. Lưu được chuẩn bị rất nhiều để chống kiểm tra, nhưng D6 không đụng tới những vấn đề ban chỉ đạo đã dự kiến. Cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra trong tình cha con. Sáng dậy, D6 dậy sớm tập yoga, xong rồi lấy máy quay phim ra hướng dẫn cho Bảy Thiệt, ghi lại những hình ảnh của mình từ trong nhà ra ngoài vườn. Sau đó D6 đứng bên cửa sổ, ghi hình những chiếc xe hàng chạy trên tỉnh lộ bên kia dòng kênh. D6 vội hạ chiếc máy xuống khi nhìn thấy ba chiến sĩ công an đang đi tuần. Bảy Thiệt nói, sáng nào họ cũng đi. Đây chính là lực lượng công an do ta bố trí để chứng tỏ sự canh phòng nội địa khá nghiêm ngặt. Bảy Thiệt cầm vội lấy cái máy và nói, chú Sáu cứ ngồi im đó. Anh quay hình D6 đứng bên cửa sổ, phía xa là tốp cảnh sát đi tuần. D6 hỏi, nếu bây giờ bọn chúng sang xét thì làm sao? Chúng kiểm tra xe đỏ đi trên đường nên không sang đây. Nếu chúng sang xét giấy tờ thì chú Sáu đã có. Không muốn gặp chúng thì mời chú Sáu vô hầm bí mật. Một chiếc xe La Đà Lạt trắng dừng lại bên kia bờ kênh. Hai Hòa mặc chiếc áo hồng, thân hình chắc nịch, từ trên xe nhảy xuống. Bảy Thiệt nói, chú Sáu có khách kia rồi. Ngày hôm nay là chương trình làm việc với những quan hệ nội địa. D6 chăm chú nhìn rồi khe khẽ reo lên, ông giáo. Từ bờ bên này, một chiếc ghe nhỏ đã lao sang đón khách. Ông giáo xách theo một bịch ni lông bước vào trong nhà. Hai Hòa đi theo sau. D6 ôm lấy người bạn, nói một câu tiếng Pháp. Cuộc gặp lại sau một thế kỷ mong đợi. Ông giáo đáp lại bằng cách lẩy lên một câu kiều. Đến bây gửi mới thấy đây, mà lòng đã chắc những ngày một hai. Hai người cười rất sảng khoái. D6 bắt tay Hai Hòa, nói năng thân mật. Cảm ơn Toa, để mình chú Chín nói chuyện với nhau. Có sự có mặt của ông giáo khiến y thấy rất là quá đủ. Hai Hòa kiếm cớ đi gửi xe rồi rút lui. Suốt buổi sáng, hai người chuyện trò ý hợp tâm đầu. Cuộc nói chuyện xen lẫn những tràng tiếng Pháp. Cả hai đều cho rằng tình hình khó khăn về kinh tế của Việt Cộng, chủ nghĩa xã hội đang khủng hoảng trầm trọng. Các nước Đông Âu có nguy cơ sụp đổ, chắc chắn sẽ là thời cơ để giành lại tự do ở Việt Nam và có thể trên cả đất nước Việt Nam. Phù Dô là một lực lượng cần được lợi dụng. Các tôn giáo Cao Đài, Hoa Hảo là những lực lượng tiềm ẩn quan trọng. Trong đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước, bộ đội, công an, không ít người có thể hủ hóa, mua chuộc nếu đủ khả năng tài chính. Nhưng khi ông giáo nói tới lực lượng của mình, thì D6 tỏ vẻ hơi buồn vì lực lượng này quá ít về số lượng, không giống như y mong đợi. Cơm được dọn ra, ông giáo mở cái bịch ni lông, lấy ra hai suất ăn chay. Ông giáo mỉm cười nói với D6, không có suất cho Toa. Mình bị diabetes, ăn chay trường. Thuốc của Toa gửi về hỗ trợ mình khá nhiều. Moa sẽ ở lại đêm nay với Toa, sáng mai về với NZ04. Thằng cha rất ngon lành. Ông nội không tới, chỉ cửa người đại diện là một thanh niên. Anh này cho biết ông nội tán thành và sẽ mạnh mẽ hưởng ứng các chủ trương của mặt trận. Nhưng ông đã quá già nên trao quyền cho anh cả, là người đủ trí tài đức độ tiếp tục công việc của mình. Tây Ninh đã bước đầu lập căn cứ, chỉ chờ được cung cấp vũ khí, sẽ đẩy mạnh các hoạt động. Người thanh niên nhấn mạnh thêm, lực lượng cao đài không chỉ có ở Tây Ninh. Chú ba viết thư than phiền, mình đang bị theo dõi rất chặt, chỉ cử một nữ tín đồ tới. Mụ này ăn mặc như một bà đồng, nhưng nói năng sắc sảo. Mụ yêu cầu mặt trận phải có ngay căn cứ ở rừng lá Đồng Nai và mở nhiều mật cứ trên đất Campuchia. Sẽ có hàng nghìn tín đồ hòa hảo đến dự lớp huấn luyện. D6 nói với mọi người thời cơ đang tới gần, đã được sự yểm trợ của một số nhân vật Mỹ, Pháp quan trọng, chưa phải là của chính quyền nhưng rất đáng khích lệ, và sẽ có cách tiếp tục huy động vũ khí, tiền bạc chuyển về nước. Nhưng quyết định vẫn là phong trào chống cộng ở quốc nội. Y nói năng chắc chắn, không khoa trương. Bộ mặt thâm trầm của D6 có vẻ rạng rỡ hơn hai ngày qua, gặp các đối tượng. Khi đi lưu vong tới giờ, chưa bao giờ y thấy mình được coi trọng như lúc này. Dưới một mái nhà tranh ngay trên lộ Cà Mau, Sài Gòn, xe chạy suốt ngày, người khắp nơi lần lượt đổ về và báo cáo. Xin chỉ thị, rõ ràng tổ đặc biệt đã làm được những việc ngoài sự trông đợi. Ngày cuối cùng theo chương trình, D6 gặp anh Hoàng Nhật Nam. Nhật Nam từng là đại úy chiêu hồi, nhưng bây giờ đã kịp truyền thanh một nhà kinh doanh. Nhật Nam đến với một thái độ sôi nổi. Y nói lực lượng của tổ chức mình ở các thành thị miền Nam, miền Trung đã lên đến gần 100,000. Y có chân rết trong tổ chức chính quyền an ninh, bộ đội khắp miền Nam. Bây giờ chỉ cần có tài chính và vũ khí, sẽ tập hợp được rất nhanh hàng vạn quân. D6 với thái độ dè dặt, nhưng cảm thấy cũng bị kích động. Cuối cùng, Nhật Nam hỏi, ông anh tôi định phong cho tôi chức vụ gì? Thời gian sắp tới sẽ bàn. Việc đến nơi rồi, bao giờ mới được bàn? Tôi sẽ trình bày vấn đề này với chủ tịch khi trở về. Nhưng có cái không thể chờ được, tôi cần ngay ít nhất là 300,000. Để tạm cấp cho anh em. Nhất định tôi sẽ báo cáo ngay với chủ tịch. Nhưng tôi đã xuống đây, không thể để về tay không. Các ông chuyển ngay cho tôi một trung đội vũ khí, riêng chất nổ không hạn chế. Ngày mai, khi tôi trở về, nếu chưa có 300,000 thì cũng phải có cho tôi một số kha khá. Tôi đã hứa điều này với anh em trước khi đi. Y tuyên bố sẽ ở lại chờ trả lời. Buổi tối D6 gặp 7 thiệt ra ngoài vườn. Tôi muốn cặp Z61 và Z15 và cả anh nữa. Chú không cho biết trước. Z61, Z15 đã về cứ chuẩn bị đêm mai đón chú dưới đó và tổ chức đưa chú trở về. D6 ngẫm nghĩ rồi hỏi. Hoàng Nhật Nam yêu cầu chuyển vũ khí cho trung đội và cấp tạm một số tiền khoảng 50,000. Ông Nhật Nam là em ruột của chủ tịch mặt trận. Về nguyên tắc, trước khi cấp vũ khí, cần cho người đi kiểm tra, xem lực lượng thế nào, kho chứa có đảm bảo không. Vì để lộ ra một khẩu súng, một quả lựu đạn có khi tan vỡ cả một tổ chức. Tôi đặc biệt đánh giá lực lượng của Nhật Nam như thế nào. Bảy Thiệt làm ra vẻ cân nhắc rồi nói. Để Z61 hay Z15 trả lời chú thì tốt hơn. Tôi coi các anh đều như nhau. Có khi điện của Tổng Hành Dinh liên lạc với cậu hai. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy ông Nam quá khuếch trương lực lượng một cách không căn cứ. Ông đã hỏi tiền chúng tôi ngay. Người như thế này có thể rơi vào bẫy của Việt Cộng bất kỳ lúc nào. Chúng tôi muốn sử dụng vũ khí và tiền của mặt trận gửi về, chứ không muốn cất giấu trong kho. Nhưng không thể nào trao tiền cho một người tiêu xài bừa bãi. Chú xem. Cơ sở ở đây đón tiếp chú như thế nào mà đâu có đòi hỏi về tiền bạc. Sáng hôm sau, D6 đưa cho Hoàng Nhật Nam một số vải Hoàng Vĩnh Sơn gửi về và kiên quyết trả lời. Tiền và vũ khí chỉ có thể cung cấp sau khi có chỉ thị của chủ tịch. Nhật Nam ra về không giấu vẻ bất mãn. Tại ngôi nhà thiếc mới dựng cách đó vài km, ban chỉ đạo đã theo dõi chặt những cuộc tiếp xúc của D6. Chiếc vỏ lãi từ sông Ông Đốc mênh mông rẽ vào một kênh nhỏ trong vô vàn con kênh, con lạch không tên hai bên bờ sông. Nó chạy quanh một lúc rồi dừng lại vào một roi đất toàn những cây dừa nước. Bảy Thiệt mời khách lên bờ và dẫn đi theo một con đường không có dấu chân người. Anh chọc vết dao phát ở những cây dừa nước, nói đó là dấu hiệu chỉ lối đi. Sau một lát rẽ ngang rẽ dọc, họ nhìn thấy một mái lán lợp bằng lá dừa nước, như chiếc lán trú mưa của người làm rừng. Một thanh niên chạy ra chào. Bảy Thiệt đưa dê sáu vào lán, rồi nói với thanh niên: "Mở kho cho thượng cấp coi." Anh ta gạt lớp tro dày trên bếp vào phía vách liếp, lộ ra một cánh cửa hầm. Anh nhấc cánh cửa, bên dưới xuất hiện một bậc lên xuống, luồng ánh sáng đèn pin của Bảy Thiệt soi rõ những thùng gỗ dài xếp chồng lên nhau. Bảy Thiệt nói: "Khui thử một hòm." Anh coi dùng chiếc xà beng nhỏ bảy nắp thùng, bên trong là những khẩu CKC được bôi mỡ xếp chặt cứng. Bảy Thiệt lại dẫn dê sáu đi quanh co một lát nữa trong rừng dừa nước. Anh vạch hai cây dừa để lộ một lối mòn. Phía trước xuất hiện một căn lán lớn nằm dưới lùm cây. Một người có tuổi chạy ra đón. Nền nhà trải bằng thân của những cây dừa xanh ngắt, rất phẳng, khô ráo. Những chiếc giường con trải chiếu bằng cọng dừa sạch sẽ, mát mẻ như chào mời. Trong nhà bếp có thùng chứa nước ngọt, phích nước sôi và có cả một giỏ cá, tôm chuẩn bị cho bữa chiều. Dê sáu ngây người nhìn quang cảnh này. Bảy Thiệt nói: "Bọn tôi xây hàng loạt mật cứ ở Cà Mau, ở U Minh, toàn lấy cây rừng và dùng công sức của anh em, có tiêu đến đồng xu nào của mặt trận. Khi tình hình nóng, anh em sẽ tới đây. Hôm nay mời thượng cấp ở lại cứ một ngày chờ tàu, để biết sinh hoạt của người kháng chiến ở quốc nội. Sau bữa ăn chiều với cá nướng, tôm nướng và mấy xị rượu, buổi tối ngồi bên bếp lửa." Dê sáu hỏi Bảy Thiệt: "Căn cứ này rộng bao nhiêu?" "Chiều dài dọc bờ biển là 25 cây số, có như vậy mới đón được hàng chục tấn hàng mặt trận đổ vào hàng tháng. Chiều sâu thì ở đâu có rừng là có thể lập căn cứ. Anh đã khi nào có ý định ra ngoài chưa?" "Chưa bao giờ." "Vì sao vậy?" "Tôi phải ở nhà để đấu tranh cho tự do. Những người ra đi rồi còn tìm đường quay về." Dê sáu im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Anh bà con thế nào với Z61? "Hai đứa chúng tôi lấy hai chị em, người ta gọi là anh em cọc trèo." Z61 làm ăn có được không?" "Cậu đó đã từng ở trong quân giải phóng, đã bị bắt giam ở Phú Quốc, rồi trao trả cho miền Bắc, đã làm công tác ở huyện trước khi đi tìm tự do. Cậu ta rất nhiều kinh nghiệm đối phó với cộng sản. Cái khó của cậu ta, cũng như những anh em ở hải ngoại trở về, là đang sống bất hợp pháp, đi lại nhiều dễ bị người ta nhận ra. Chúng tôi ở trong nước không lo chuyện này." Dê sáu ngồi suy nghĩ rất lâu, phải làm cho y biết nếu thiếu những người như mình thì bọn hải ngoại về rất khó xoay sở. Bảy Thiệt thầm nghĩ. Dê sáu hỏi: "Chuyện giấy tờ cho các Z vào theo con đường công khai từ trước tới giờ vẫn do anh lo ư?" Z61 hoạt động bất hợp pháp, không tiếp xúc với chính quyền nên nhờ tôi. Người lạ đâu dễ. Nhưng với tôi thì không khó. Việt Cộng hay nghi ngờ những người họ chưa biết. Hiện nay tổ chức đặc biệt đã có cơ sở khắp nơi. Tên tuổi các Z về đều lấy tên tuổi thiệt của những người sống tại các thôn xóm thành phố. Đại đội 222 vì sao lại mất liên lạc? Lần đầu Dê Sáu hỏi Bảy Thiệt về vấn đề này. Trước đây y chỉ hỏi các Z, không phải y muốn kiểm tra anh, mà chính là y muốn kiểm tra lại báo cáo của các Z, vì y đã nhận thấy NZ01 mới chính là người có điều kiện nắm chắc những điều xảy ra ở trong nội địa. Bảy Thiệt nói: "Đại đội 222 chỉ yêu cầu tổ đặc biệt cho mượn cái đổ bộ rồi tự mình đi. Sau khi bắt tay đại đội 222, chúng tôi đích thân dẫn đường đại đội đi 9 cây số từ chập tối tới nửa đêm, qua khu vực căn cứ tới rừng U Minh. Đại đội trưởng hẹn một tuần sau bắt liên lạc với tổ đặc biệt tại rạch cây khô, nơi chúng tôi đã chia tay. Anh em thấy đại đội đi về phía Kiên Giang, hai lần chúng tôi tới đó chờ mãi cũng không thấy người bắt liên lạc. Hơn một tuần sau, nghe nói có một vụ đụng độ nổ súng ở rừng Kiên Giang, nhưng tôi không lượm được tin tức gì. Đúng dịp đó, ngay tại khu vực này cũng diễn ra một cuộc đụng độ rất lớn giữa người vượt biên có vũ trang với bộ đội biên phòng. Số người vượt biên dùng tàu sắt chạy từ Cà Mau ra. Công an phát hiện đuổi theo, xuồng các cha chạy chậm, không bắt kịp nên gọi điện cho bộ đội biên phòng. Ở cái đồn mình đã đi ngang qua bữa trước, tôi phải lên nộp sổ tàu. Bộ đội biên phòng bắn súng bắt dừng lại. Cánh vượt biên không những không dừng mà lại còn bắn trả. Lực lượng công an và bộ đội dùng xuồng rượt theo ra biển. Hai bên bắn nhau rất dữ dội. Những người vượt biên thấy khó thoát nên chạy vào bãi ghe, bỏ tàu, lột lên bờ kích lại. Công an, bộ đội đi xuồng ngoài biển cũng bắn vào. Bắn qua bắn lại hồi lâu. Nghe nói đôi bên đều có người chết và người bị thương. Bảy Thiệt ngừng kể rồi nói thêm. Tôi thấy nếu xâm nhập hay vượt biên mà đi bằng sức mạnh đều rủi ro. Lê Sáu hỏi, anh thấy thế nào nếu ta tuyển lựa chính những người ở quốc nội? Được quá. Trong nước thiếu gì người? Chúng tôi đều là công dân. Nếu đấu tranh, ai sẽ bỏ đi tù? Dê Sáu trầm ngâm, y lấy trong xác ra một bao Philip. Từ khi Dê Sáu về, anh chưa hề thấy y hút thuốc. Dê Sáu nói y bị bệnh phải kiêng khem rất nhiều thứ. Dê Sáu mở bao thuốc mời Bảy Thiệt, rồi rút một điếu cho chính mình. Chắc có gì hay vừa lóe lên ở trong đầu. Y tự cho phép thưởng một chút sảng khoái. Dê Sáu châm thuốc hút một hơi, nhà khói mơ màng. Bảy Thiệt cũng lặng lẽ hút thuốc để mặc y suy nghĩ. Cậu cần vụ vào cầm một gói cá khô. Anh gác bảo mang khô cá sang nước, chú Sáu ăn chơi. Mình chưa ăn cá khô nướng bao giờ. Người ở đất mũi nói chưa ăn cá khô, cả Cà Mau chưa biết về đặc sản của Cà Mau. Thì ăn chơi cho biết. Y chỉ hút mấy hơi, rồi vứt điếu thuốc còn dài vào bếp than. Nói với anh mà như nói với chính mình. Mình có thể sống lâu dài ở trong nước như thế này. Lần này ra sẽ báo cáo với chủ tịch, mời ông chuyến tới cùng trở về. Ông sẽ không thể tưởng tượng được những gì tôi đã thấy trong mấy ngày qua. Cậu cần vụ đang lúi húi nướng gà ngẩng đầu lên. Chú Sáu về cho cháu cùng về. Cháu chỉ cần chân coi kho ở quê hương là được rồi. Cuối tháng 4, hai tàu xâm nhập vào Hòn Đá Bạc báo tin Dê Sáu đã về tới Thái Lan an toàn và trao tiếp 9.750 kg hàng. Dê Sáu thông báo với hội đồng mặt trận đã ra quyết định thăng cấp cho toàn bộ lực lượng xâm nhập. Tổ đặc biệt gồm Z-15, Z-61, kể cả NZ-01 là lính mới, đều được thăng cấp trung tá. Trước đó, Tổng Hành Dinh vẫn chưa chỉ định về nhân sự đối với tổ đặc biệt. Qua quyết định này, mặc nhiên tổ đặc biệt đã được công nhận gồm 3 người là Lưu, Dương và Bảy Thiệt. Kính và Phong được thăng cấp trung úy. Dương Kính và Trọng Dinh được khen thưởng quốc sĩ với đệ nhị bảo quốc huân chương. Hội đồng mặt trận quyết định bổ sung Trọng Dinh vào tổ đặc biệt. Có sự phân công mới, Lưu được bổ nhiệm chỉ huy trưởng khu Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Dương được chỉ định phụ trách địa bàn Cần Thơ, Đồng Tháp, kiêm nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát liên tỉnh, chịu trách nhiệm về kinh tài, vận tải. Bảy Thiệt được chỉ định là chỉ huy trưởng vùng chiến thuật A. Những ngày cuối tháng 5, trung tâm điện cho tổ đặc biệt sử dụng điện đài của tổ liên lạc với một đài đặt ở Hồng Kông và làm trung gian liên lạc giữa đài này với điện đài của trung tâm. Đầu tháng 6, tổ đặc biệt nhận được một bức điện đầu tiên từ Hồng Kông. Có khả năng trong một tuần thu xếp cho Z-83 sang Hồng Kông không? Người ký tên là chú Năm. Như vậy, Hoàng Vĩnh Sơn đang có mặt ở Hồng Kông. Ta chưa biết vì sao y cần gặp gấp Trọng Dinh. Ta trả lời, thời gian gấp quá, không kịp lo giấy tờ vì Z-83 đang sống bất hợp pháp. Hoàng Vĩnh Sơn điện tiếp. Trong thời gian tới, 3 tấn hàng đặc biệt sẽ vào Sài Gòn. Hỏi tổ đặc biệt có khả năng vận hàng và chuyển về mật cứ không? Bà Tâm triệu tập gấp cuộc họp của ban chỉ đạo. Mọi người đọc bức điện xong, bà Tâm nói. Trước đây, địch đã yêu cầu tổ đặc biệt gửi cho chúng loại tiền Việt Nam mới. Điều ta dự đoán, chúng sẽ đưa tiền giả vào, chắc sẽ diễn ra lần này. Đúng là Sơn tới Hồng Kông, in tiền giả và tìm cách chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Chưa biết chúng sẽ chuyển về bằng cách nào, Tám Lê nói. Căn cứ và bức điện thì hàng đặc biệt sẽ được chuyển về một cơ quan cơ sở nào đó tại thành phố. Tổ đặc biệt tới nhận để chuyển về mật cứ. Bà Thiện, chúng chỉ cần bỏ ra 10.000 đô la là có thể in hàng trăm triệu tiền giả Hồng Kông. Như vậy, chúng không chỉ dư tiền tiêu xài, mà còn đánh một đòn chết người vào kinh tế, tài chính của ta. Bộ trưởng đã chỉ thị, không được để cho một đồng tiền giả nào lọt vào thị trường. Vấn đề đặt ra là ta sẽ thanh toán số hàng này như thế nào? Bà Tâm, nếu bây giờ tổ đặc biệt trả lời là không có khả năng nhận tại Sài Gòn, thì chúng cũng vẫn đưa vào và bảo một nơi khác nhận. Nơi này có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Tám Lê, tôi đồng ý cho tổ đặc biệt trả lời có khả năng nhận hàng ở Sài Gòn và chuyển về mật cứ. Khi hàng vào, ta vận chuyển ngay về kho bộ để xử lý. Bà Tâm kết luận, tôi đồng ý với các đồng chí, ta cần nắm hoàn toàn chủ động trong vụ này. Cho đưa hàng vào, ta sẽ phát hiện thêm một số cơ sở nữa của chúng ở thành phố và sẽ thực hiện đúng chỉ thị của bộ trưởng, không để một đồng tiền giả nào lọt ra ngoài. Ta sẽ dùng người trong tổ đặc biệt đi nhận hàng và kết hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh bắt gọn bọn vận chuyển tiền giả. Tuy nhiên, cách xử lý bọn này như thế nào phải xin chỉ thị của bộ. Tổ đặc biệt chưa kịp trả lời Hoàng Vĩnh Sơn, điện từ Hồng Kông, hàng đặc biệt có hình sọ người và hai xương vắt chéo, chất nổ mạnh hơn TNT, nơi nhận hàng, an toàn, trả lời gấp điện ngày 12 tháng 6. Sau khi nhận được báo cáo, bộ trưởng chỉ thị, nếu ngăn địch đưa vào tiền giả thì sẽ tạo cho chúng sự nghi ngờ, và chúng không đưa vào bằng cách này thì sẽ có cách khác. Đồng ý cho tổ đặc biệt nhận hàng, cần nắm xem nguồn gốc tiền giả, phương tiện in, số lượng, thủ đoạn chúng đưa vào. Để rút kinh nghiệm, ngăn chặn lâu dài, xử lý bọn này vẫn phải phục vụ cho kế hoạch đặc biệt. Tổ đặc biệt trả lời chú Năm, có thể nhận hàng ở Sài Gòn, đã chuẩn bị xong phương tiện vận chuyển về mật cứ. Cuối tháng 6, Hoàng Vĩnh Sơn điện, 80 cục gạch đã tới chợ lớn trong hai container. 18 giờ ngày 1 tháng 7, gặp ông Hoàng Peng tại Hotel Đại La, đường Điện Biên Phủ. Hoàn thành nhiệm vụ này, tổ đặc biệt sẽ lập một chiến công lớn và sẽ được trọng thưởng. Đúng 18 giờ, Lưu có mặt tại khách sạn Đại La. Anh nói với nhân viên lễ tân đứng quầy. Ông Hoàng Peng hẹn gặp tôi chiều nay. Nhân viên lễ tân nhìn về phía cửa ra vào phòng ăn nói, ông mặc áo đỏ đang đứng kia, có lẽ ông đang đợi ông. Người mặc áo đỏ đeo cà vạt trắng, có bộ ria mép đen khoảng 40 tuổi. Rõ ràng là một doanh nhân, rảo bước đi lại chỗ anh. Lưu chủ động nói bằng tiếng Anh, chào ông Hoàng Peng, tôi từ chỗ chú Hai tới gặp ông. Chào ông bạn trẻ, ông Hai dạo này còn chơi tennis không? Dạo này ông chơi bia nhiều hơn. Thấy đúng mặt hiệu, Hoàng Peng mời Lưu vào quầy rượu. Tôi mời ông một cốc tài, xin ông cho một soda chanh, vì có một bữa tiệc đang chờ tôi. Ông đang cần hai container nhỏ. Đúng như vậy. Sài Gòn thiếu gì mà phải lại lấy container từ Hồng Kông đưa sang. Đây là ông chú tặng tôi, không phải trả tiền. Tôi có thể tặng ông thêm một chiếc nữa. Cảm ơn ông, hai chiếc đối với tôi là đủ. Hoàng Bèng nói năng rất tự nhiên. Tôi đã trao hàng tại chợ lớn, hai chiếc vỏ để ở trong kho. Ông có thể tới lấy bất cứ khi nào. Hoàng Bèng lấy một tờ danh thiếp ghi ở phía sau. Trao hai vỏ container cho người cầm giấy này và ký tên ở bên dưới. Lưu làm như vô tình hỏi, ông có bay vào Việt Nam không? Không năm nào dưới hai lần, như người Việt Nam nói, tôi ra vào Việt Nam như đi chợ. Ông kinh doanh thứ hàng gì? Tất cả mọi thứ hành khách Việt Nam cần, mới năm nay là máy điều hòa, hàng mỹ phẩm, máy photocopy. Lần này ông mang hàng gì vào? Phần lớn là máy photo. Hoàng Peng vui vẻ trả lời mọi câu hỏi. Lưu dẫn thêm, ông là người Hồng Kông, người Quảng Đông, cư trú tại Hồng Kông, nhưng mang quốc tịch Anh. Anh chợt nghĩ đến hai chiếc container đựng thuốc nổ đang để ở trong kho. Nếu không may có ai mở ra, Lưu cảm ơn rồi cáo từ, vì biết từ giây phút này Hoàng Peng đã có người chịu trách nhiệm. Hoàng Peng tiễn ra cửa rồi nói tiếp: nếu ông không cần các loại container, tôi sẵn sàng giúp ông. Trên đường về, Lưu phân vân có phải Hoàng Peng không biết gì về thứ hàng quốc cấm mà y đã vận chuyển, hay là mình đang gặp một cao thủ. Ngay buổi tối, Lưu tới công ty Ngân Hà tại chợ lớn cùng một số chiếc xe tải lớn. Bên trên là những chiến sĩ công an đóng giả công nhân bốc vác. Lưu từ cabin nhảy xuống, đi vào cửa hàng, đề nghị gặp giám đốc công ty. Một bà phấn son lòe loẹt ra tiếp anh. Sau khi đọc tờ thiếp của Hoàng Peng, bà ta cười nói: chúng tôi cất trong kho rồi, xin ông cho người sáng mai tới. Lưu nói: phiền bà cho nhận ngay trong tối nay, chúng tôi đã thuê xe, xe vào đêm nay phải về Cần Thơ. Bà chủ hơi khó chịu, nhưng cuối cùng gọi mở cửa cổng sau và mở ra kho hàng. Hai chiếc container hình vuông màu ghi xám nằm chiếm một góc kho. Một chiến sĩ công an mở nắp container. Mọi người nhìn vào thấy bên trong rỗng không. Lưu rất ngạc nhiên. Trung tâm điện nhận 80 cục vàng, vậy chúng ở đâu? Một chiến sĩ công an hỏi. Bên trong không có hàng gì à? Người gác kho nói với giọng khó chịu. Hàng công ty đã lỡ, các anh đến nhận vỏ container chứ đâu phải đến nhận hàng. Lưu chợt nhớ ban nãy Hoàng Peng đã nói với mình về hai vỏ container, và trong danh thiếp y cũng ghi như vậy. Anh đã đọc tờ thiếp nhưng không hề chuẩn bị tư tưởng tới đây sẽ nhận hai chiếc thùng trống rỗng. Anh vẫn đinh ninh là mình sẽ nhận 80 cục gạch, bên ngoài có hình đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo. Anh xem lại hai chiếc thùng rỗng một lần nữa, rồi bảo mọi người chuyển lên xe. Người gác kho đã kịp lên báo tin với chủ nhà. Bà giám đốc đi xuống, nét mặt và giọng nói lộ vẻ khó chịu. Ông Hoàng Peng nói với chúng tôi, chào các ông hai vỏ container này để đựng hàng tái xuất. Làm chi có hàng gì bên trong? Toàn bộ hàng là của chúng tôi. Lưu vội giàn hòa. Thưa bà, đúng như vậy. Cảm ơn bà. Chúng tôi xin nhận rồi đi ngay. Anh chưa biết mang hai chiếc thùng rỗng này về để làm gì. 6 giờ tối hôm đó, Tám Lê đưa lên trình ban chỉ đạo bức điện mời từ Hồng Kông gửi về. Container có hai đáy, 80 cục gạch đặt dưới chân đáy thứ hai. Cẩn thận trên đường vận chuyển về căn cứ, phải bảo vệ hết sức cẩn trọng và chờ chỉ thị về cách sử dụng. Bà Tâm đi An Giang, Ba Thiện hoảng hồn khi đọc bức điện. Có lẽ Lưu đã nhận hai container về mà không biết bên trong có hàng. Những chiếc thùng nguy hiểm này đang nằm ở đâu? Nếu có người vô tình phát hiện ra trong đó có tiền mà họ không biết đó là tiền giả. Bà Thiện phóng xe thâu đêm từ Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh. Mờ sáng, anh tới cơ sở 2 của bộ. Trực ban cho biết, tối qua anh Lưu đã mở hai chiếc container rỗng về đây. Ba Thiện hỏi, các đồng chí đang để chúng ở đâu? Anh em định để ở ngoài sân, nhưng tôi đã bảo đưa vào trong kho. Đồng chí đưa tôi vào kho ngay. Anh mừng rỡ khi thấy hai chiếc container màu xám nằm trong kho, nhưng anh chỉ thực sự yên tâm khi xem xét kỹ, thấy đáy hòm chưa có vết đục phá. Sáu Cẩn vào làm việc, vừa nhìn thấy Ba Thiện nói ngay. Tối qua, anh em chỉ đưa hai chiếc container. Trinh sát phân công theo dõi Hoàng Peng nói. Tên này người Hoa nhưng mang quốc tịch Anh. Ra vào Việt Nam buôn bán thường xuyên. Y vẫn ở khách sạn Đại La, không có dấu hiệu bỏ trốn. Bây giờ chỉ có trong tay hai chiếc container rỗng, ta làm được gì y? Thiện mỉm cười. Thưa anh Sáu, không phải container rỗng đâu. Đây là hai thùng chứa thuốc nổ mà địch đã đánh giá là mạnh hơn cả TNT. Vì nó mà tôi đã phải đi suốt đêm từ Bạc Liêu về đây. Bây giờ ta phải xem bên trong có gì, và nếu thấy thì trước khi có lệnh thủ tiêu, nó phải được đảm bảo theo chế độ hàng quốc cấm. Sau khi lật đáy container lên, ta xếp len chặt những bọc giấy dầu có in hình sọ người, và hai đoạn xương chéo bắt chéo, đếm đủ 80 cục, mở ra bên trong toàn giấy bạc Việt Nam mới tinh. Tính toán sơ bộ, số tiền này khoảng 500 triệu. Bà Thiện hỏi Sáu Cẩn, bây giờ giải quyết như thế nào với Hoàng Peng và công ty Ngân Hà? Ta tiếp tục bám sát mà chưa thể giải quyết gì. Dù biết rõ đây là những can phạm chưa nên đánh động để chúng phục vụ cho kế hoạch lớn hơn. Tổ đặc biệt điện cho trung tâm đã nhận đủ 80 cục gạch và đưa về bảo quản. Trung tâm điện trả lời ngay, nhiệt liệt hoan nghênh chiến công của tổ đặc biệt, sẽ có trọng thưởng. Và tất nhiên, trung tâm không cần phải báo đó là hàng gì. Hết phần 9.